mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, đệ 1502 chương ôn dịch. Dạ Du Nhiên nhìn Tố Tân, đôi mắt mạo quang, ngươi, còn hiểu trận pháp, Tố Tân không tỏ ý kiến, chính mình mới sẽ không nói cho nàng, chính mình có một đám tư thượng cổ mà đến đồng bọn đâu. Tố Tân nhàn nhạt nói, đại khái còn cần 1-2 ngày thời gian, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, Dạ Du Nhiên, nga, một tiếng. Nàng tuy rằng tính tình có chút dao động, nhưng là sống vài thập niên cũng không phải ngu ngốc, lập tức minh bạch Tố Tân ý tứ, nguyên lai đối phương vẫn luôn bất động thanh sắc, là phải cho chính mình trước tìm được đường lui a. Đại khái qua non nửa thiên thời gian, Linh Nhi một thân mệt mỏi từ âm đô thành phòng ngự trận trung bay ra tới. Trực tiếp chui vào Tố Tân thức hải trung, rơi xuống thiên cơ trên cây. Một mảnh phỉ thúy lá cây chủ động đem nàng nho nhỏ thân thể bao vây lên. Tố Tân cảm giác đến gia hỏa này vì tìm kiếm cái này đại trận sơ hở, đã là hao phí không ít nguyên năng, hiện tại vô cùng suy yếu. Trong lòng rất là đau lòng, Linh Nhi đem chính mình ở đại trận thượng thiết trí ám môn tin tức đặt ở một cái tinh lượng viên. Cầu trung, từ lá cây bao vây lục quả trung bay ra, phiêu hướng Tố Tân ý thức xúc tu, nói, tiểu Tố Tố, cái này là tọa độ ám hiệu, cái này phòng ngự quả thật là từ rất nhiều cái trận tổ hợp lên. Chi gian liên tiếp nhất định có khe hở, cho nên từ giữa khảm vào một cái tiết tử, đại khái có thể căng 3 ngày thời gian, người phải cẩn thận điểm mần ni Tố Tân ân, một tiếng. Cũng không hàm hồ, căn cứ Linh Nhi cho nàng tọa độ liền bay qua đi. Dạ Du Nhiên cũng muốn theo ở phía sau, nàng hiện tại một lòng đều ở chính mình 3 cái trên người. Muốn ném rớt nàng là không có khả năng. Hơn nữa, Tố Tân cũng cảm thấy nàng vốn dĩ chính là âm đô thành Dạ gia người. Đối bên trong hoàn cảnh tương đối càng thêm quen thuộc, hai người một trước một sau, rốt cuộc tiến vào trong thành, phất vừa tiến vào, chỉ cảm thấy mãnh liệt tử khí ập vào trước mặt. Cùng lúc đó còn có kia ngập trời oán sát, làm nhân tâm tình mặc danh mà bực bội lên. Đúng lúc này, bên cạnh Dạ Du Nhiên a mà kêu lên, Thanh Nha vội vàng qua đi, mang theo vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Bởi vì nàng nhớ rõ phía trước Dạ Hưu tiến vào trong thành, nhiều nhất bất quá 15 phút thời gian, này hành động quỹ đạo liền trở nên mang vô mục đích. Nói cách khác hắn thực mau liền mất đi tự mình, cho nên hiện tại Dạ Du Nhiên này một kêu, lập tức làm Tố Tân cảnh giác lên. Dạ Du Nhiên trong mắt, từ dưới mí mắt dần dần có đỏ như máu hiện ra tới, dần dần hướng toàn bộ trong mắt lan tràn. Bất quá ở Tố Tân lại đây dò hỏi khoảnh khắc, Dạ Du Nhiên mê mang mà thống khổ biểu tình khôi phục một tia thanh minh. Trong mắt huyết sắc lan tràn tốc độ cũng thả chậm xuống dưới. Nàng thống khổ mà cung thân, đôi mắt nỗ lực mà nhìn Tố Tân, phát tím môi run rẩy, lắp bắp mà nói, Tố Tân, này nơi này có cái gì ở công kích ta? Nó chui vào ta thức hải trung, ta, nói lời này, Tố Tân phát hiện đối phương trong mắt huyết hồng như cũ một chút cắn nuốt trong mắt. Tố Tân trong lòng một cái giật mình. Có cái gì, thứ gì, Dạ Du Nhiên nói có cái gì xâm nhập nàng thức hải trung. Xem ra thuộc về thần thức công kích một loại, chỉ tiếc chính mình linh nhãn cấp bậc còn chưa đủ cao. Nhìn không thấu trước mắt trong sương mù sát khí a, bất quá hiện tại không kịp tự hỏi như vậy nhiều. Vội vàng chiều chung quanh đánh ra mấy chương phòng ngự linh phù. Đem các nàng tạm thời bảo hộ ở bên trong. Sau đó phân ra một sợi thần thức tự ấn đường tham nhập đối phương thức hải trung. Phía trước Tố Tân thần thức ăn qua một lần ám khuy. Đau nàng nhe răng trợn mắt, lần này có vẻ phi thường cẩn thận, kỳ thật một khi đem thần thức dò ra thân thể của mình. Nếu là không có gì xâm hại còn hảo, một chút có xâm hại thần thức, như vậy dò ra đi kia lũ thần thức xác định vững chắc muốn báo hỏng. Cho nên Tố Tân hiện tại cái gọi là cẩn thận chỉ là thời khắc cảnh giới. một cái không hảo liền lập tức đem thần thức thu hồi. Tất yếu thời điểm làm ra, đoạn đuôi, quyết định. Liền ở Tố Tân đem thần thức tham nhập này thức hải không gian thời điểm. Nhất thời, ngập trời huyết khí mãnh liệt mà đến. May mắn Tố Tân lúc trước liền có chuẩn bị. Lập tức liền đem thần thức thu trở về. Này, này đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi? Vừa rồi Dạ Du Nhiên chúng chiêu đến bây giờ nhiều nhất bất quá một hai cái hô hấp thời gian. Như thế nào này thức hải liền biến thành một mảnh huyết sắc đại dương mênh mông. Tố Tân đang muốn dò hỏi chính mình quân sư đoàn, lại cảm ứng được thiên cơ thụ truyền đến rất nhỏ chấn động. Ý niệm điều tra, nguyên lai chính mình vừa rồi cũng không phải không có bị này tiềm tàng sát khí đánh lén. Thậm chí lướt qua chính mình thức hải vách tường phòng ngự. Bất đồng chính là, thiên cơ thụ đem này sát khí ngăn cản xuống dưới. Hơn nữa ở thức hải trên vách một lần nữa thêm vào thiên cơ chi lực. Mà vừa rồi thức hải chung vẫn luôn không có động tĩnh. Đó là thiên cơ thụ đang ở tiêu hóa ngoạn ý nhi này. Tố Tân đối chính mình thiên cơ thụ là nhất tự tin. Cho tới nay mới thôi. Còn không có gặp được một loại năng lượng là thiên cơ chi lực trị không được. Chính là vừa rồi thiên cơ thụ dùng mấy cái hô hấp mới đưa này thu phục. Có thể thấy được ngoạn ý nhi này thực sự không đơn giản. Hơn nữa vô hình vô chất, ngay cả linh nhãn cũng chưa nhìn ra chút nào manh mối. Mặc kệ như thế nào, chính mình thiên cơ chi lực đối ngoạn ý nhi này vẫn là hữu hiệu. Vì thế trực tiếp đem tay để ở đối phương trên trán. Ý niệm vừa động, mang theo một số lớn thiên cơ chi lực lại lần nữa tiến vào đến Dạ Du Nhiên thức hải trung. Thức hải trung tràn ngập huyết khí, mà đôi mắt cũng dần dần trở nên đỏ bừng, thoạt nhìn phi thường khiếp người. Theo cường đại thiên cơ chi lực dũng mãnh vào, kia vô cùng kiêu ngạo ngập trời huyết khí lập tức trở nên uể oải hơn nữa hướng vào phía trong co. Rút lại, Tố Tân lại là không chút nào nương tay thừa thắng xông lên. Đêm này bao vây lên, nghĩ đợi lát nữa khẳng định còn có cái loại này đồ vật. Ở đối phương thức hải trên vách lưu lại một tầng thiên cơ chi lực sau. Mới đưa thiên cơ chi lực bao vây kia đoàn đồ vật thu trở về. Ở Tố Tân ý niệm quan sát dưới, bên trong đồ vật cuối cùng biến thành một tia cực tế cực đạm tơ máu. Sau đó tơ máu lại lần nữa biến hóa, thành một sợi màu đen khói nhẹ. Này, thế nhưng chính là phía trước ở thạch cơ thành nhìn đến ôn dịch. Tơ máu chính là ôn dịch tiến vào đến nhân thể sau. Bị nhân thể nội huyết khí sở thôi hóa sau bộ dáng. Lại trái lại khống chế người ý thức, thanh trừ thức hải trung ôn dịch Dạ Du Nhiên cũng dần dần khôi phục thanh tình. Bất quá tinh thần có vẻ phi thường uể oải. Cái loại này bị ngập trời oán khí huyết sát khống chế tuyệt vọng cùng không tự chủ được. Làm nàng lúc này còn lòng còn sợ hãi. Không có phía trước xúc động cùng kiêu ngạo. Nhìn về phía Tố Tân. Trong ánh mắt nhiều một loại nói không rõ hương vị. Là kính sợ đi. Vừa rồi. Cảm ơn ngươi. Tố Tân thuận miệng đáp. Ta chỉ là thuận tay mà là mần ni. Hai người tiến vào địa phương là âm đô thành nhất bên cạnh. Bên trong chính là phòng ốc mặt trái, ra này hẹp hòi đường tắt, hai người nhìn đến trên đường phố tất cả đều là cái loại này mờ mịt hành tàu. Hành thi, đều là trong mắt huyết hồng, cả người tản mát ra mãnh liệt oán khí, lang thang không có mục tiêu mà du đãng. Tố Tân nghĩ chính mình tiến vào luân hồi tông địa giới sau. Gặp được sự tình đều thực quỷ dị, muốn làm hạ như vậy cục. Tiệt phi một sớm một chiều, hơn nữa sở yêu cầu tiêu hao nhân lực vật lực đều là một cái con số thiên văn. Tiệt không phải cá nhân hoặc là một cái tiểu môn tiểu phái có thể gánh nặng khởi. Hết chương.